Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 24, Draco nhiệm vụ. Đang đi ra phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học sau. Bọn học sinh hiếm thấy không có cười đùa lên, mà là yên lặng mà hướng về tiết sau phòng học đi đến. Hiển nhiên, không ít người đều chịu đến đả kích, cũng nghiến răng nghiến lợi kìm nén một mạch. Rất nhiều người đều biết đến, ở nguy hiểm trước mắt thế cuộc dưới, học được bảo vệ mình là một chuyện hết sức trọng yếu. Snape dạy học phương pháp rất hữu hiệu, có thể làm cho bọn họ thật nhanh học được bảo vệ mình thần chú. Nhưng bọn học sinh hay là hận đến nghiến răng. Vậy đại khái cũng là Snape đặc biệt mị lực đi. Ron cùng Duff đang đi tới bói toán khóa phòng học trên đường cùng Draco bọn họ tách ra. Hai người hướng về bắc tháp trên lầu chóp đi đến. Duff có vẻ hơi hoảng hốt. Nàng bị Bren huấn luyện thảm. Luyện tập ma chú thời điểm Bren tuy rằng thu lại chính mình phần lớn năng lực, nhưng vẫn như cũ không phải Duff có thể ứng đối. Mà Bren cũng rất nghiêm ngặt yêu cầu nàng. Chỗ tốt là Duff tiến bộ rất lớn, so với những bạn học khác lớn hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là một cái tông sư ở tự thân dạy dỗ. Bọn họ đi ngang qua một chỗ cầu thang nền tảng. Cadogan hiệp sĩ ở trong bức họa lớn tiếng đối với mỗi cái đi ngang qua học sinh rêu rao lên muốn cùng bọn họ quyết đấu. Nhảy vào vài ảnh chân dung bên trong đuổi theo bọn họ chạy một phút. Duff khôi phục lại, nhìn Cadogan hiệp sĩ bị một bức họa bên trong chó săn lớn kéo cái té ngã. Cười khúc khích, Bren lắc đầu bất đắc dĩ. Cảm thán Duff thật là không có có biến. Nàng buồn phiền đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bọn họ bò lên trên Sibo Trelawney phòng học màu bạc cái thang. Bên trong đã ngồi không ít người. Harry cùng John chính xì xào bàn tán. Mà Trelawney ánh mắt ở nhìn về phía Harry thời điểm đều là như lập tức muốn khóc lên. Tựa hồ hắn sau một khắc liền muốn tại chỗ nổ chết giống như. Có điều, Bren nghĩ, nếu Snape giáo sư bắt đầu dạy hết thảy học sinh bảo vệ mình thần chú. Như vậy hiển nhiên Harry Dumbledore quân cũng không có phát triển thổ nhưỡng. Nội dung vở kịch thật sự thay đổi. Dù sao, tụ hội bản thân liền là vì phản kháng Umbridge từ chối nhường bọn học sinh luyện tập phòng ngự ma. Thuật hắc ám cử động, đồng thời nhường thành viên học được tự vệ thần chú mà sáng tạo. Bren cũng bỏ đi chính mình sáng tạo cái gì tụ hội ý nghĩ. Cái kia quá phiền phức. Này tiết, bọn họ quay về, giải mộng chỉ nam, giải thích mộng cảnh, Bren có chút nhàm chán suy nghĩ lung tung. Hiển nhiên chính mình thường làm cái kia liên quan đến cánh cửa tử vong mộng không ở giải mộng bên. Trong phạm vi, dự ngôn thuật, chấm ngoặc kép, Bren thì thầm một tiếng. Hắn ở thần bí sự vụ sở sát hạch thời điểm cũng là bị phán định không có bất kỳ tiên đoán thiên phú. Người. Nhưng là trên hệ thống bảy cái này đến tột cùng là có ý gì? Lại không thể dùng chứng kiến điểm tăng cao. Hoặc là nói ta còn không đạt thành một loại điều kiện. Tuy rằng Bren đối với dự ngôn thuật không quá nóng lòng. Nhưng trên hệ thống tổng đặt tại nơi đó. Nhường Bren trong lòng có chút cách ứng. Bói toán khóa đi qua rất nhanh. Trelawney bố trí nhường bọn họ ghi chép tháng sau bên trong từng làm mỗi một giấc mơ bài tập về. Nhà sau khi, liền để bọn họ tan học, ăn xong cơm tối, bọn học sinh trở lại phòng nghỉ công cộng bên trong, viết từng người bài tập, theo học kỳ mới bắt đầu. Đối mặt O, V, K, L, cuộc thi năm thứ 5 bọn học sinh rõ ràng cảm nhận được học tập nhiệm vụ tăng cường. Rõ ràng nhất là, bài tập về nhà số lượng hiện ra gia tăng rồi. Mỗi cái năm thứ 5 học sinh đều ở viết chính mình bài tập. Một ít lớp dưới tiểu phù thủy đem đầu tụ lại cùng nhau tán gẫu cười đùa. Ở hiện ra màu xanh lục dưới ánh đèn. Phòng nghỉ công cộng bên trong có vẻ thập phần an lành. Bren trước mặt bày một tấm giấy da dê. Một bút lông chim tự động ở phía trên dùng Bren kiểu chữ soạt soạt địa thư viết bài tập. Nó có thể căn cứ Bren đã nắm giữ tri thức làm ra trả lời. Bren nhưng là lật xem một quyển liên quan với nguyền rủa sách ma pháp. Quyển sách này cho dù ở thư viện khu sách cấm bên trong cũng coi như là nguy hiểm một loại. Hắn bên cạnh chồng dày đặc vài cuốn sách, có ở nhà trong tàng thư thất đem ra, cũng có ở trường học trong thư viện mượn. Brain chính dựa vào chính mình cực kỳ mạnh mẽ trí nhớ trình độ, đến chi không cự hấp thu đối với hắn kiến thức hữu dụng. Đại não như là tinh mật nhất máy vi tính, phân loại thu dọn quy nạp hết thảy tri thức. Chỉ cần brain ý nghĩ hơi động, hắn cần tri thức sẽ như là rời ổ chim nhỏ như thế biểu diễn ở trong đầu hắn. Căn cứ ý chí của hắn tổ hợp va chạm, bắn ra vô số tư duy cùng linh cảm pháo hoa. Duff ở một bên có chút hâm mộ nhìn brain trước người tự động trả lời bút lông chim. Nàng chỉ có thể nhất bút nhất họa viết bài tập, thỉnh thoảng lật lên sách giáo khoa tra tìm tư liệu. Chờ đến sau một tiếng, Rayco mới mang theo Krabby cùng Goi khoan thai đến muộn trở lại phòng nghỉ công cộng. Bọn họ ngồi ở lò sưởi trước ghế tay vịn lên, than thở lật ra chính mình bài tập. Rayco, Brain kêu một tiếng, làm sao, Brain, Rayco quay đầu lại, ánh mắt nhưng không tự chủ được hướng về nghiêng phía trên liếc. Tự hồ thật không dám nhìn thẳng Brain, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Brain nhẹ giọng nói, người gần đây tựa như không đúng lắm, thái độ đối với ta biến hóa rất lớn. Brain tròng mắt màu đen yên tĩnh mà trong suốt nhìn thẳng. Rayco nhạt màu con mắt, chờ đợi hắn trả lời. Diện đối với bằng hữu, Brain cũng không hy vọng dựa vào nhiếp thần lấy niệm, vì lẽ đó hắn trực tiếp hỏi hắn. Nhưng nếu như Rayco không trả lời, hắn sẽ trực tiếp sử dụng nhiếp thần lấy niệm. Bởi vì Rayco nên là chịu đến Voldemort chỉ thị, Brain không hy vọng kế hoạch của chính mình lại chịu ảnh hưởng. Ở Brain dưới ánh mắt, Rayco ánh mắt phập phù nói rằng, không có gì, ta chỉ là ở làm một chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, chúng ta là bằng hữu. Rayco, Brain âm thanh ôn hòa nói, nếu như ngươi rất buồn phiền, ta sẽ trợ giúp ngươi. Người biết, Rayco há miệng, có chút đứng ngồi không yên giật giật thân thể. Sau đó có chút nhụt chí nhỏ giọng nói, ngươi ngày đó cùng Hắc Ma Vương nói chuyện cái gì? Ta nói cho hắn ta có biện pháp nhường hắn ở nội trong năm nay đánh vào Hogwarts. Brain cười, âm thanh rất nhẹ nói, bảo đảm chính mình âm thanh chỉ có thể truyền tới Rayco trong tai. Rayco trợn to hai mắt nhìn Brain, ánh mắt phức tạp khôn kể, lại mang theo chút cảnh giác. Người cẩn thận một chút, rất nhiều người, người biết, bọn họ đều rất căm thù các ngươi. Rayco cũng âm thanh rất nhỏ nói rằng, vì lẽ đó, người thu được chỉ thị gì? Brain nhướng nhướng mày, Rayco cắn răng, lộ ra hoảng sợ cùng sùng bái đan dệt biểu hiện. Ta đã thấy hắn, hắn cho ta nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Brain lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn nhường ta bình thường chú ý tình huống của ngươi. Nếu như ngươi có kỳ quái hành vi, liền để ta báo cáo cho hắn. Chấm ngoặc kép, Rayco do dự rất lâu, rồi mới lên tiếng. Gò má của hắn càng trắng bệch, hiển nhiên rõ ràng tự mình nói đi ra chính là ở một mức độ nào đó cãi lời Hắc Ma Vương chỉ lệnh. Không sao, dựa theo hắn nói làm là tốt rồi. Brain cười tủm tỉm nói, phía ta bên này không cần gì cả ẩn giấu. Thật sự, Rayco nghi ngờ nhìn Brain, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đẹp đẽ không ít. Hắn đối với ngươi còn có cái khác chỉ thị đi. Rayco thở phào, đang nói ra một bí mật sau khi, hiển nhiên áp lực trong lòng cũng không phải lớn như vậy. Hắn căng thẳng lại đắc ý nói, hắn hy vọng ta có thể mở ra một con đường, trợ giúp bọn họ tiến vào Hogwarts, cùng ngươi muốn làm là như thế sự tình. Ý nghĩ của ngươi là cái gì? Brain cười đến rất ôn hòa, cái này ngươi không cần quản. Brain, Rayco hất cằm lên. Nếu ta cùng ngươi đều tiếp thu nhiệm vụ này, như vậy liền xem ai hoàn thành đến càng nhanh hơn. Brain nháy mắt, xem ra Rayco không từ phụ thân hắn nơi đó biết được Brain chiến tích. Cho rằng hắn cũng là chịu đến Hắc Ma Vương sai khiến đây. Nhìn Rayco trên mặt có chút ngạo nghễ cùng tự tin vẻ mặt, Brain lắc đầu bất đắc dĩ. Ngạo nghễ là bởi vì ở Rayco xem ra, chính hắn càng được Hắc Ma Vương coi trọng. Dù sao hắn còn tiếp nhận rồi giám thị Brain nhiệm vụ. Tự tin, đại khái là bởi vì đối với mở ra đường nối nhường thực tử đồ đánh vào Hogwarts chuyện này. Draco đã có manh mối. Dù cho là không có dùng nhiếp thần lấy niệm, Brain cũng từ Draco trên mặt nhìn ra những thứ này. Như vậy, ngươi không có gia nhập thực tử đồ đi. Brain nói, ta đương nhiên xem như là. Draco ngạo mạn dương lên lanh lảnh cằm. Tuy rằng ta không có thu được hắc ma tiêu ký, thế nhưng chỉ cần ta hoàn thành cái này nhiệm vụ, là có thể gia nhập bọn họ. Vậy ngươi cố lên, Brain có chút hao tổn tâm trí nói. Hắn nhìn trước mặt chính soạt soạt viết chữ bút lông chim. Rơi vào trầm tư bên trong. Draco không có nói dối. Ta có thể thấy. Brain trầm ngâm. Thế nhưng, nhường theo ta sớm chiều ở chung Draco làm chuyện này. Voldemort còn không đến mức như thế sơ ý bất cẩn. Bởi vì ta nhất định sẽ từ Draco nơi này hiểu rõ đến có tình huống. Chấm ngoặc kép. Như vậy, mục đích của hắn là cái gì đây? Chỉ là cho thấy một loại nào đó thái độ. Vẫn là nói, Draco chỉ là phép che mắt, vì che lấp một loại nào đó mục đích thực sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.